Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, ba quan vương. Tại Xê Tín Âu thổi phồng hạc, Mẫn Học vậy mà không có bắt được một lần cơ hội nói chuyện. Có thể thấy được vị này xê lời nói nhanh chóng, đã muốn có thể cùng nào đó dép tốt đầu lưỡi cùng so sánh. Trong một thổi phồng phía dưới, Mẫn Học cũng thiếu chút phá công, cũng may phải không dùng trực tiếp đối mặt người xem, không có người có thể phát hiện dị thường. Không trách Mẫn Học định lực không đủ, thật sự là tại vị này miệng hạ, phi thường cao hứng quả thực gần giống, gần thành, gần bằng ta thần, thỏa thỏa miệng đầy chạy xe lửa, khoác lác không cắt cỏ bàn thảo. Xê Tín Âu làm sao quản những này? Chứng kiến trực tiếp gian nhân số tăng vọt, trong nội tâm trong bụng nở hoa, nhạc thần, với tư cách hai quan vương, hôm nay có thể cho chúng ta người xem lại mang đến một ca khúc khúc ư, hỏi cái này lời nói thời điểm. Xê Tín Âu kỳ thật rất không có ngọn nguồn, dù sao tiết mục tổ chức làm kiện không quá phúc hậu sự tình. Phi thường cao hứng bán hay không mặt mũi thật sự lượng nói. Nhưng đang mang bạo điểm, Xê Tín Âu có lẽ hay là hỏi lên, huống chi làm bọn hắn cái này làm được, muốn mặt sớm đều phốc thành chó. Nhạc thần đây là cái gì quỷ xưng hô liên tưởng dưới của mình mã giáp danh tự. Mẫn Học giật mình, phi thường cao hứng, xác thực không tốt lắm đơn giản hóa xưng hô, nhưng là gọi nhạc thần cái gì, cảm thấy thẹn độ có chút bạo dạp dù sao theo mặt chữ xem. Phi thường cao hứng, nhạc, cùng âm nhạc, nhạc, hoàn toàn là một chữ. Nhạc thần xưng hô thế này đặt ở một cái ca hát trên người. Không phải kéo thù hận ư, không có nghĩ rằng, đám fan hâm mộ đối với Xê Tín Âu xưng hô thế này đó là tương đương mãi chướng. Nhạc thần, một xưng lập tức đại thế phi thường cao hứng. Xoát đầy màn hình, xưng hô này Mẫn Học hoàn toàn không mặt mũi tiếp. Đơn giản trực tiếp bắt đầu phóng âm nhạc rồi, một thủ, lưng của ngươi bao. Đưa cho mọi người, gây nên chúng ta cuối cùng đem mất đi thanh xuân. Về phần, thanh âm lâm kỳ cảnh, tiết mục tổ. Trước kia động tác, được rồi, mọi người hỗ huệ cùng có lợi. Mẫn Học cũng đang muốn lấy thông qua cái này đương tiết mục, trả thù xã hội, đi. Chứng kiến phi thường cao hứng như vậy dứt khoát. Xê Tín Âu một lòng rốt cục triệt để thả lại trong bụng. Xem ra anh em thổi phồng đại pháp vẫn có hiệu quả. Huynh đệ, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy được không nào? Đám fan hâm mộ nghe được âm nhạc, biểu hiện vô cùng kích động. Còn chưa mở hát, hoa tươi lễ vật đã muốn trà bắt đầu đứng dậy. Dù sao phi thường cao hứng bản tôn xuất hiện một lần. Rất khó khăn được. Mặc dù là phi thường cao hứng trung thực fan hâm mộ, nghe qua hắn hiện trường biểu diễn, cũng là không nhiều lắm, chỉ có Tân Xuân ca vương tranh bá thi đấu cái kia một hồi. Cái này hoan hô tung tăng như chim sẻ tình hình, lại để cho một ít chưa từng nghe qua phi thường cao hứng ca khúc nhiều người thiếu có chút tò mò. Cùng khinh thường, thật sự có dễ nghe như vậy, thanh âm lâm kỳ cảnh. Đạo diễn giờ phút này ngược lại tiếp nhận rồi. Hiện thực, không hề rất muốn, ôm cánh tay chăm chú nghiêng nghe. Khúc nhạc dạo vang lên, Mẫn Học cố ý dùng trầm thấp lại cực phú từ tính thanh âm hát lên. Năm 1995, chúng ta ở phi trường nhà ga, ngươi cho ta mượn mà ta không muốn trả lại cái kia ba lô. Chở đầy vật kỷ niệm cùng hoạn nạn. Còn có ma sát lưu lại đồ án, tự sự loại kiểu hát, vốn nên bình thản, lại bởi vì mang theo thật sâu cảm tình, làm cho người ta thoáng cái tựu xa vào đến này cái tình cảnh chung đi. Bằng hữu của ta, đều nói hắn cựu rất khá xem, tiếc nuối là hắn đã không có quan hệ gì với ngươi lưng của ngươi bao. Đối với ta trầm trọng thẩm phán, mượn gì đó vì cái gì không trả. Không khó nghe ra, đây là một thủ miêu tả sung mãn di hám mối tình đầu câu chuyện ca. Tuổi trẻ khinh cuồng, đường ai nấy đi, cuộc đời này lại khó tương kiến. Thẳng đến đi qua không niên kỷ, mới có thể cảm nhận được cái này đoạn tình cảm đáng ngưỡng mộ. Ca từ cũng không nhiều, nhưng tình ý đơn thuần, giải rác trăm chữ, đạo tận tang thương, khúc cũng rất đơn giản, thậm chí chỉ nghe qua một lần. Rất nhiều người đã muốn có thể lãng lãng đọc thuộc lòng. Thanh xuân luôn ngắn như vậy tạm, dễ dàng như vậy nhạt nhòa, nháy mắt, hôm qua phồn hoa nhạt nhòa, chỉ còn lại có man thế bi thương. Mỗi người đáy lòng đều có một đoạn thuộc về mình mỹ hảo qua lại. Rất nhiều người nghe nghe, tựu không tự chủ được chảy xuống nước mắt, có lẽ ngay chính bọn hắn cũng không từng phát hiện. Tại phi thường cao hứng biểu diễn lúc, trên màn hình yên tĩnh không có có một tí nhấp nhô. Thẳng đến cả ca khúc xong rồi hơn 10 giây, mọi người mới bắt đầu điên cuồng tặng hoa tặng quà. Nhạc thần, mới mẻ xuất hiện xưng hô, giống như có lẽ đã bị tất cả mọi người chỗ tiếp nhận. Đội ngũ chỉnh tề từng dãy, nhạc thần, tượng dò xét đại quân giống nhau. Hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi qua. Giờ phút này, trực tiếp gian nhân số thình lình lại một lần nữa lên tới hơn 150 vạn. Đã muốn siêu việt phát sóng lúc nhân số, nhưng lại có tiếp tục kéo lên xu thế. Đằng sau đến không có nghe toàn bộ, thậm chí chỉ nghe chấm dứt đuôi, lại bắt đầu xoát nổi lên bình. Lại đến một lần. Cái này lại để cho một ít nghe xong cả bài hát người cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Rất cảm động, chưa từng nghe qua nghiện. Encore, về phần trước kia tỏ vẻ khinh thường người. Phần lớn cũng đi theo xoát nổi lên, encore. Dù sao phía trước nói qua cái gì, ai biết, có thể nói, như vậy một ca khúc, lại vì phi thường cao hứng vòng phấn vô số. Xê Tín Âu hướng nhìn chung quanh hạc, thừa dịp không có người chú ý, rất nhanh thân thủ lau khóe mắt vệt nước mắt, đã ở trên màn hình đánh cho, encore, hai chữ. Lập tức cảm thấy không đúng, anh em đúng vậy xê, rõ ràng có thể nói chuyện tại sao phải đánh chữ. Hắn xúc vật, đều do phi thường cao hứng bài hát này quá hấp dẫn người rồi. Tiếng ta vừa vang lên. Tự lại để cho hắn không khỏi lâm vào chính mình cái kia ngọt ngào lại trẻ trung. Nhưng không có kết quả mối tình đầu. Mẹ trứng, như vậy ngón giọng, như vậy sáng tác năng lực. Cả thanh âm lâm kỳ cảnh, còn có thể có thứ hai Xê Tín Âu tâm tình mãnh liệt bành trướng. Đi hắn sao quy tắc, như vậy ta không thể đắc quán quân còn có thể có thiên lý ư hắn sợ là lập tức cũng bị trứng thối. Đập chết. Không hai lời, Xê Tín Âu lập tức đem lưng của ngươi bao, bài hát này lại gia nhập đầu phiếu PK danh sách. Cái này cử động đương nhiên rất nhanh đã bị đạo diễn phát hiện. Bất quá hắn hiện tại cũng cải biến cách nghĩ, chấp nhận một cử động kia. Huống chi cái này ca, mặc dù năm nay đã muốn 40 có 6, nhưng ai còn không có mối tình đầu không phải bất quá với tư cách người trưởng thành. Tâm tình khống chế được đương làm, tại nhiều như vậy mặt người trước, đạo diễn vẫn có thể buộc được ở. Tuy nhiên màn hình xoát hung, Mẫn Học cũng không còn lại hát một lần ý định, đằng sau còn có người chờ hát nì ta cũng không thể lão xấu quy củ. Vì vậy phi thường cao hứng gọn gàng mà linh hoạt rơi xuống mạch. Cái này lại để cho cuối cùng một vị thường trú khách quý khóc không ra nước mắt. Ai tới nói cho hắn biết, muốn như thế nào bề ngoài diễn thôi đừng nói cái gì ca sĩ lòng tự tin các loại. Người đi người tới, phi thường cao hứng tuy nhiên đã muốn hạ mạch rồi. Hiện trường hoan hô như cũ không ngừng, người vây xem tính ra còn đang không ngừng kéo lên lấy. Cuối cùng vị này thường trú khách quý tại đầy mãn bình vì người khác hoan hô âm thanh ủng hộ ở bên trong. Vội vàng đã xong biểu diễn, thực là một thanh chua xót nước mắt, tố cùng ai biết, kỳ thật ngay từ đầu, vô luận là người xem có lẽ hay là tiết mục tổ. Chứng kiến phi thường cao hứng bản tôn trình diện, đều tưởng rằng đến nện tràng diện, Tại C Tín Âu đem người kéo lên đi thời điểm, đạo diễn quả thực ngắt một bả mồ hôi lạnh. Tại hắn nghĩ đến, phi thường cao hứng cho dù không nện tràng diện, cũng sẽ tuyển một thủ khí phách ca, chấn áp toàn trường. Không nghĩ tới đại thần chính là không đi tầm thường đường. Một thủ nhìn như bình thường tình ca, lại dễ dàng bắt được tất cả mọi người tâm. Toàn bộ ca sĩ biểu diễn xong hậu, đầu phiếu bắt đầu, kết quả còn dùng hỏi ư, lưng của ngươi bao? 947 phiếu vé. Ba quan vương, sinh ra đời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.